Cửu vực kiếm đế, chương 2183, hai cái lối đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên vậy lấy hắn linh thức đi thưởng thức tìm kiếm một phen. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hai đời làm người, hắn linh thức vốn là muốn siêu việt cùng cảnh giới, thậm chí là siêu việt ở đây bất luận cái gì một tên tiên tướng cường giả. Bất quá hắn như thế nào tìm kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trong đó có thể nhìn thấy, chỉ có đen kịt một màu, trừ cái đó ra, căn bản là nhìn không thấy một chút xíu đồ vật. Cửa này khảo hạch, rất đơn giản, các ngươi chỉ cần là theo thứ tự tiến vào trong thông đạo, chỉ cần là có thể đi đến cuối cùng, chính là tính hoàn thành cửa này khảo hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm nghịch nhìn xem đám người đều là tìm kiếm một phen về sau, chợt mở miệng nói. Kiếm nghịch đại nhân, cái này trong thông đạo, không biết đến tột cùng có cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi kiếm đế nhìn về phía kiếm nghịch, ngữ khí vô cùng cung kính dò hỏi. Không thể nói, các ngươi chỉ cần biết, tiến vào bên trong, dốc hết toàn lực, đi đến cuối cùng chính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm nghịch lắc đầu nói ra, các ngươi đều là kiếm đạo cường giả, không cần thiết như thế sợ hãi rụt rè. Kiếm đạo, chính là thẳng tiến không lùi con đường. Nếu là khắp nơi sợ hãi, dùng cái gì đàm kiếm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các người ai, nguyện ý cái thứ nhất đi vào? Kiếm nghịch ánh mắt liếc nhìn cái này mọi người tại đây. Mọi người tại đây, đều là có chút do dự. Cái này trong thông đạo đến tột cùng là cái gì? Hiện tại mọi người một điểm đều dò xét không ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe kiếm nghịch khẩu khí, chỉ sợ là cái này trong khảo hạch, đều sẽ có đại lượng nguy hiểm, ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất bước vào trong đó. Không ai nguyện ý, như vậy ngươi đi vào trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm nghịch liếc nhìn cái này đám người, ánh mắt đột nhiên rơi vào huyết ảnh kiếm tôn bên trên, tay hắn vừa nhấc, chính là chỉ vào bên phải cái kia một cái thông đạo. Vâng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết ảnh kiếm tôn nhìn thấy kiếm nghịch cái thứ nhất chỉ hướng hắn, hiện tại cũng chỉ có thể là kiên trì, hướng về cái kia bên phải thông đạo đi đến, chỉ gặp huyết ảnh kiếm tôn một bước bước vào trong đó, thân hình lập tức không có vào đến trong đó hắc ám bên trong. Mà nhìn xem huyết ảnh kiếm tôn tiến vào bên trong, mọi người khác đều là đi tới cái kia một cái thông đạo bên cạnh, mong muốn tìm kiếm một phen trong đó động tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là lối đi này, phảng phất là có che đậy lực lượng ba động hiệu quả. Huyết ảnh kiếm tôn tiến vào bên trong, ở bên ngoài xem ra, căn bản là cảm giác không thấy một chút xíu động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn là nửa canh giờ. Cái này trong thông đạo, đều không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh. Mà trung niên nhân kia kiếm nghịch, thì là vẫn đứng tại trong cung điện, một mặt bình tĩnh nhìn xem thông đạo phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đám này canh giờ bên trong, Côn Hư Thứ Thiên, Huyền Thương Thiên bọn người, đều là nếm thử hướng về kiếm nghịch đáp lời. Mong muốn hỏi tham gia một chút liên quan tới cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa khảo hạch sự tình. Thế nhưng là cái này kiếm nghịch lại là một mặt băng lãnh, để đám người toàn bộ vấp phải trắc trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người chỉ có thể là tại trong cung điện, một bên nhìn xem cái kia trong thông đạo, một bên chờ đợi. Trong cung điện, yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều không có phát ra âm thanh. Không ít người đều là đang tự hỏi cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại nhanh đến một canh giờ thời điểm, đột nhiên một tiếng hét thảm âm thanh, phá vỡ trong cung điện yên tĩnh. Cái này tiếng kêu thảm thiết âm, chính là tới từ huyết ảnh kiếm tôn, từ cái kia trong thông đạo truyền ra, ngay tại cái này kêu thảm truyền ra ngoài một khắc, đột nhiên một vệt kim quang, từ trong thông đạo bay ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người vội vàng nhìn sang, một đạo kim quang này, chính là thượng kiếm chấp lệnh đồ. Thượng kiếm chấp lệnh đồ, lại là từ trong thông đạo bay ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để đám người càng thêm chấn kinh một điểm là, hiện trên này kiếm chấp lệnh cầu, lại là trở thành vật vô chủ, phía trên thuộc về huyết ảnh kiếm tôn lạc ấn, bị toàn bộ xóa đi. Huyết ảnh kiếm tôn, bỏ mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này sao có thể? Huyết ảnh thủ đoạn bảo mệnh nhiều, cho dù là tiên hậu cường giả, đều đừng muốn phải giết hắn, làm sao có thể đột nhiên vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ bên trên lạc ấn biến mất, không sai, huyết ảnh là bỏ mình. Cái này, cứ như vậy bỏ mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem cái kia thượng kiếm chấp lệnh đồ, mọi người tại đây sắc mặt, khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay cả Sở Phong Miên đều là sắc mặt đột nhiên biến hóa cái này, hắn vậy không nghĩ tới, cái này cái thứ nhất đi vào huyết ảnh kiếm tôn, cứ như vậy bỏ mình. Cửa này khảo hạch, chỉ là cái này kiếm nghịch đi ra cửa thứ nhất, huyết ảnh kiếm tôn thế mà đều không thể thông qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết ở đây kiếm tu bên trong, huyết ảnh kiếm tôn thực lực, quyết không tình yếu, mặc dù so với phi kiếm đế, thần mộc kiếm đế, huyền thương thiên có lẽ hơi yếu mấy điểm, nhưng là vậy muốn so lên hắn kiếm tu cường giả lợi hại hơn một chút. Nếu như huyết ảnh kiếm tôn đều không thể thông qua đạo này khảo hạch, cái kia ở đây kiếm tu cường giả bên trong, có thể thông qua, tuyệt đối lác đác không có mấy. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết ảnh thế mà ngay cả tin tức đều truyền lại không ra, liền vẫn lạc tại chỗ, cái này bên trong đến tột cùng có đồ vật gì? Phi kiếm đế sắc mặt vô cùng âm trầm, tại huyết ảnh kiếm tôn tiến vào bên trong thời điểm, hắn còn bàn giao huyết ảnh kiếm tôn, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ huyết ảnh kiếm tôn vẫn lạc, ngay tại cái này trong chớp mắt, cho tới căn bản không có tin tức có thể truyền ra ngoài, trong nháy mắt, cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ liền trở thành vật vô chủ, bay ra, cuối cùng rơi xuống kiếm nghịch trong tay. Người tham gia khảo hạch chết, kế tiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm nghịch sắc mặt bình tĩnh vô cùng, huyết ảnh vẫn lạc, đều không có gây nên hắn bất cứ tia cảm tình nào ba động. Tựa hồ là quá quen thuộc bình thường. Nghe được kiếm nghịch lời nói, để ở đây không ít kiếm tu đều là lui về phía sau một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối trong thông đạo, đám người vốn là vô cùng kiêm kỵ, hiện tại huyết ảnh kiếm tôn vẫn lạc, càng làm cho đám người minh bạch ở trong đó nguy hiểm. Lúc này, ai cũng không nguyện ý đi vào huyết ảnh kiếm tôn hậu trần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, đi, kiếm nghịch nhìn xem không có người chủ động đi ra, chính là chỉ vào một lão giả mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một vị lão giả, tên là Tần Kiếm Chân Nhân, xem như vực ngoại tinh không bên trong có chút danh tiếng một vị kiếm tu, bất quá người này thực lực, còn không bằng huyết ảnh kiếm tôn, nhiều nhất liền là cùng thiên thánh kiếm đế cấp bậc kia gần. Khi lấy được thượng kiếm chấp lệnh đồ trong mọi người, cái này Tần Kiếm Chân Nhân, xem như một tên kẻ yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Kiếm Chân Nhân nhìn thấy cái này kiếm nghịch chỉ hướng hắn, trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm tuyệt vọng, sắc mặt vô cùng trắng bệch, bất quá đến lúc này, vậy không có lùi bước cơ hội. Tần Kiếm Chân Nhân trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ kiên nghị, chợt một bước bước vào đến trong thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì huyết ảnh kiếm tôn chết, lần này đám người càng là không coi trọng cái này Tần Kiếm chân nhân. Dù sao bàn về thực lực, Huyết Ảnh kiếm tôn thực lực, thế nhưng là còn tại Tần Kiếm chân nhân phía trên. Huyết Ảnh kiếm tôn đều không thể thông qua đạo này khảo hạch, Tần Kiếm chân nhân càng là không thể nào thông đạo này khảo hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người lực chú ý còn đều là đặt ở cái kia trong thông đạo, tựa hồ mong muốn từ trong đó tìm kiếm ra một điểm chút dấu vết. Một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Tần Kiếm chân nhân lại vẫn không có thanh âm. Đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Tần Kiếm chân nhân đi, so với Huyết Ảnh kiếm tôn càng lâu? Điều đó không có khả năng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây tiếng nghị luận vừa mới nghĩ lên một khắc, một đạo kinh thiên kiếm ánh sáng từ cái này trong thông đạo bạo phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.